trầm mặc tam vỏ latte. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ủng ụp ấm nước sôi sùng sục trên chiếc bàn gỗ trong một căn nhà dân thấp bé ở huyện Hòa Phong. Hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút giữa ba người. Mạnh Họa lật cuốn sổ ghi chép. Hiệu trưởng Đỗ, Hắc Tam Muội đã là học sinh của bà từ 10 năm trước rồi. Bà chắc chắn vẫn còn nhớ chứ? Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Hiệu trưởng Đỗ run rẩy tháo kính lão, dùng ống tay áo từ từ lau đi những giọt nước đọng trên tròng kính. Cái đứa bé đó, và hai người chị gái của nó nữa, đều là những đứa trẻ khổ mạnh. Số phận ai cũng như ai. Mạnh Họa liếc nhìn Cố Nham đang lật dở những cuốn album ảnh cũ kỹ bên cạnh. Hỏi, đều như nhau ư? Ánh sáng chiều đông bên ngoài cửa sổ xuyên qua hơi nước hằn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hiệu trưởng Đỗ những vệt sáng vàng nhạt. Một lúc lâu sau, bà đeo lại kính, ánh mắt phía sau tròng kính trở nên nặng trĩu. Ba đứa con gái đó đều bỏ học giữa chừng. Thật ra cả ba đứa đều học khá tốt, nhưng gia đình không cho đi học nữa. Hồi đó tôi còn đến tận nhà nói chuyện với cha mẹ chúng. Nhưng chẳng ích gì, đôi vợ chồng già ấy chỉ nghĩ con gái đến tuổi là có thể đi làm kiếm tiền rồi. Là khóa này đúng không? Hiệu trưởng Đỗ, Cố Nham một tay kẹp album ảnh, đưa một tấm ảnh kỷ yếu đã ố vàng, phai màu ra trước mắt hiệu trưởng Đỗ. Đứa nào là Hắc Tam Muội? Hiệu trưởng Đỗ dùng hai tay nhận lấy album ảnh, nheo mắt quan sát hồi lâu, cuối cùng chỉ vào chỗ cuối cùng ở hàng thứ hai. Mạnh Họa thấy vậy liền lập tức đứng dậy, nửa ngồi xổm bên cạnh bà, ghé đầu vào xem, rồi ánh mắt cô ánh lên một tia nghi hoặc. Thật ra trong ảnh chụp tập thể ở độ tuổi này, không thể nhận ra sự khác biệt quá lớn về khuôn mặt. Trừ khi thực sự có những người từ nhỏ đã có vẻ ngoài quá nổi bật. Kiểu tóc của các bé gái cơ bản là tóc đuôi ngựa hoặc hai đuôi ngựa. Nhưng Hắc Tam Muội thì khác, là tóc ngắn, thậm chí là kiểu tóc ngắn gần giống con trai. Thật ra trước đó tóc con bé rất dài, rất đẹp. Hiệu trưởng Đỗ dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Mạnh Hòa. Giải thích, nhưng mấy ngày trước khi chụp ảnh kỷ yếu, trong huyện có người đến thu mua tóc giá cao. Cha mẹ con bé không chút do dự cắt phăng tóc của con bé đi. Bán tóc rồi, những người thu mua tóc đó chẳng quan tâm kiểu tóc gì. Cắt càng ngắn càng tốt. Mạnh Họa khẽ thở dài. Hiệu trưởng Đỗ, chúng tôi cần mang tấm ảnh này về để quét. Sau đó sẽ trả lại cho bà. Nếu thực sự có thể giúp con bé tìm được kẻ sát nhân đó, tôi cũng thực sự rất vui. Đồng chí cảnh sát, hiệu trưởng Đỗ vội vàng rút tấm ảnh kỷ yếu ra. Nhưng vì thời gian quá lâu, lớp màng bọc bên ngoài đã hơi dính chặt. Bà khẽ dùng sức kéo, một cái không giữ được. Rầm, cuốn album ảnh rơi xuống đất, Cố Nham nhanh chóng nhặt lên. Để tôi làm, hiệu trưởng Đỗ, được được, lâu quá rồi, tôi lại làm hỏng mất. Mạnh Họa vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay đầy nếp nhăn của hiệu trưởng Đỗ an ủi. Không sao đâu, bà yên tâm, hiệu trưởng Đỗ, chúng tôi nhất định sẽ giúp Hắc Tam Muội tìm được hung thủ. Rồi cô chuyển ánh mắt sang Cố Nham đối diện, lại thấy tay phải anh cứng đờ giữa không trung, còn tay trái nắm chặt bìa sách dường như đang dùng sức. Ngón trỏ căng thẳng bất tự nhiên đến nỗi bông hoa loa kèn lớn trên bìa cũng bị biến dạng. Cố phó đội trưởng, Cố Nham không đáp lời. Đồng tử đen nhánh dán chặt vào cuốn album ảnh. Mạnh Họa thấy vậy, nghi hoặc đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Cố Nham. Nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy cuốn album ảnh vì rơi xuống mà lật về phía sau, để lộ tấm ảnh kỷ yếu của khóa sau Hắc Tam Muội. Ngay khi cô định mở lời hỏi, có vấn đề gì sao? Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại, cô đã hiểu ra điều gì đó. Trong tấm ảnh chụp chung ở hàng cuối cùng có một cậu bé có vẻ ngoài rất nổi bật. đôi mắt sáng và đường nét thanh tú dễ dàng đoán ra là ai. Đó là Hà Nhượng Trần lúc nhỏ. Mạnh Họa lướt mắt quanh bức ảnh chụp chung, cuối cùng dừng lại ở hàng cuối cùng. Kiểu xếp hàng chụp ảnh kỳ yếu này cơ bản là nam sinh đứng phía sau, nữ sinh đứng phía trước. Hà Nhượng Trần nhỏ đứng thẳng tắp, nhưng vẫn có thể cảm thấy thấp hơn và gầy yếu hơn các nam sinh cùng hàng khá nhiều. Hơn nữa rõ ràng là mùa hè, vậy mà cậu bé lại mặc một chiếc áo dài tay. Lạ thật, cô bất giác hỏi, sao cậu bé lại mặc áo dài tay thế nhỉ? Không nóng à, hơn nữa chiếc áo này trông có vẻ hơi rộng thì phải. Chẳng vừa gì cả, Cố Nham không trả lời, mà lặng lẽ lật lại, cẩn thận dùng sức lấy ra tấm ảnh kỷ yếu của Hắc Tam Muội. Nhưng hiệu trưởng Đỗ đối diện họ lại như sực nhớ ra điều gì đó ngay lập tức. Mở miệng nói, các cô chú có phải đang nhìn thấy ảnh kỷ yếu khóa của Hà Nhượng Trần rồi không? Mạnh Hoặc nghi hoặc, một tiếng, đây hoàn toàn là hành động vô thức của cô. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, hiệu trưởng Đỗ cũng đã về hưu, đã dạy qua biết bao nhiêu khóa học sinh, vậy mà có thể chỉ nhờ một câu, mặc áo dài tay, mà nhớ lại tên học sinh. Điều này thực sự có chút không thể tin nổi. Đứa bé này tôi nhớ rất rõ. Hiệu trưởng Đỗ nhận lấy cuốn album Cố Nham đưa, lật từng trang đến khóa của Hà Nhượng Trần, rồi ngón tay từ từ lướt qua bức ảnh. Sắc mặt Cố Nham hơi trầm xuống, nhưng ánh mắt anh lại khóa chặt trên người hiệu trưởng Đỗ đối diện. Đó là một tư thế chờ đợi lắng nghe. Một lát sau, hiệu trưởng Đỗ chậm rãi mở miệng. Hà Nhượng Trần đứa bé này học rất giỏi, người cũng rất ngoan, nhưng không hiểu vì lý do gì. Trời có nóng đến mấy cũng mặc áo dài tay. Trong lớp nóng lắm, tôi thấy cháu đổ mồ hôi đầm đìa mà cũng không chịu xắn tay áo lên. Tôi rất tò mò và cũng hơi lo lắng, nên đã gọi cháu đến văn phòng hỏi thăm tình hình. Rồi sau vài lần hỏi, cuối cùng cháu cũng xắn tay áo lên. Mạnh Hoặc nghiêng người về phía trước lắng nghe chăm chú, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm ngày càng nặng trĩu của người bên cạnh. Đứa bé này trên cánh tay lại có những vết bầm tím với mức độ khác nhau. Giọng hiệu trưởng Đỗ hơi nghẹn ngào, ánh nước trong mắt làm mờ đi tầm nhìn. Ngay khoảnh khắc bà cúi đầu nhìn, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Tách, một tiếng rơi trên tấm ảnh cũ. Khuôn mặt Hà Nhượng Trần nhỏ dần dần hiện rõ trong vệt nước nhòe nhoẹt trong phút chốc. Hiệu trưởng Đỗ như nhìn thấy cậu bé trong ảnh đứng run rẩy trong căn phòng làm việc đóng kín cửa. Và khi bà còn là giáo viên, cháu sao thế này, sao lại có nhiều vết bầm tím vậy? Cô giáo Đỗ trẻ tuổi đầy xót xa khẽ nắm lấy cổ tay cậu bé đối diện. Cẩn thận nhìn kỹ. Từng vết bầm lớn nhỏ khác nhau trên làn da vốn trắng trẻo của cậu bé trông càng thêm chói mắt. Là cháu, tự mình không cẩn thận, va vào thôi à, sao có thể va chạm mà da nông nỗi này được? Có vết sắp lành rồi, sao lại còn có vẻ như là... Cô giáo Đỗ chỉ vào một vết đỏ trên cánh tay, rõ ràng là vết mới thêm vào mà. Hà Nhượng Trần nhỏ như một đứa trẻ bị vạch trần lời nói dối. Không dám nói, cúi đầu, cô giáo Đỗ thấy vậy, không giấu được sự đau lòng, kéo ngăn kéo tìm ra một chai dầu gió đã dùng giờ. Cẩn thận đổ một ít ra tay, con bé này ngoan lắm, không giống đứa hay đánh nhau với người khác. Vết thương của cháu rốt cuộc là sao thế? Hà Nhượng Trần nhỏ vẫn không trả lời, không lẽ là người nhà đánh? Giọng cô giáo Đỗ đột nhiên cứng lại. Bà phát hiện cậu bé đối diện run rẩy ngày càng dữ rồi. Kinh nghiệm nghề nghiệp bao nhiêu năm, ngay lập tức bà hiểu ra điều gì đó. Bà đau lòng nhìn thân hình có phần gầy yếu hơn so với các bạn nam cùng lớp. Mũi bà cay xè, không truy hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp từng vết bầm trên cánh tay cậu bé. Trong văn phòng, chiếc quạt trần kêu kéo kẹt, không khí tràn ngập mùi dầu gió. Không ai nói thêm lời nào. chỉ có tiếng nức nở thỉnh thoảng truyền đến từ cô giáo Đỗ vì quá xót xa. Còn Hà Nhượng Trần nhỏ tuổi từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng kêu đau nào. Dù cảm giác đau đớn đã khiến cậu cắn chặt môi dưới. Một lúc lâu sau, cô giáo Đỗ đặt dầu gió xuống. Đau lòng hỏi, cháu à, thế này chắc đau lắm nhỉ. Khoảnh khắc đó, Hà Nhượng Trần nhỏ vốn đã kìm nén đau đớn bấy lâu đột nhiên không chịu đựng nổi nữa. Đồng tử màu nhạt chứa đầy nước mắt, không ngừng tuôn rơi, cơ thể non nớt run rẩy không ngừng. Cô giáo Đỗ mở rộng vòng tay, ôm chầm lấy cậu bé vào lòng, hệt như an ủi con mình, vỗ nhẹ lưng cậu hết lần này đến lần khác, dịu dàng nói, không sao đâu, Nhượng Trần à, con học hành chăm chỉ nhé, rồi sẽ có một ngày con tự lập được, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hà Nhượng Trần nhỏ khóc càng dữ dội hơn. Như thể bao nhiêu tủi thân đã dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được một vòng tay nương tựa. Một vòng tay rất giống mẹ mình, là mùi bột giặt thoang thoảng lẫn với mùi nắng, ấm áp và đầy an toàn. Không biết qua bao lâu, Nhượng Trần nhỏ buông cô giáo Đỗ ra, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng cậu đã thuần thục chỉnh sửa tay áo che đi vết bầm tím. Sau đó cố gắng nén tiếng nức nở, lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Ngay sau đó, một giọng nói run rẩy chậm rãi vang lên. Không đau, cô Đỗ, quen rồi thì không đau nữa. Cô giáo Đỗ nhìn cậu bé giả vờ kiên cường trước mặt. Đã đau lòng đến mức không thể nói nên lời. Cảm ơn cô Đỗ, Nhượng Trần nhỏ nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dù nụ cười đó lúc này trên khuôn mặt vừa khóc xong trông có vẻ không phù hợp, nhưng giọng nói lại thực sự toát lên niềm vui. Cháu thật sự cảm thấy hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Thật vui vẻ, chiếc quạt trần trên đầu vẫn kêu kéo kẹt. Những tờ báo dán kín cửa kính trong phòng che đi ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn có những tia sáng lọt qua kẽ giấy, hé lộ ấm nắng chói chang trên bầu trời xa xăm. Mặt trời từ từ khuất sau những đám mây đen. Vùng ánh sáng hình thoi chiếu trên thân chiếc xe Wrangler cũng dần mờ đi. Tiểu Uông và Mạnh Họa dựa sát vào cửa sau xe, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Nham đang gọi điện thoại về cục để dặn dò công việc. Một lúc sau, Tiểu Uông đầy kinh ngạc nói, Hắc Tam muội cũng đáng thương thật, nhưng mà, Học tỷ, sao hai người lại nói chuyện trong phòng lâu thế? Chuyện của bao nhiêu năm rồi? Hiệu trưởng Đỗ cũng cần thời gian để nhớ lại chứ. Mạnh Hoặc cố tình chuyển đề tài. Còn cậu và đồng nghiệp bên kỹ thuật hiện trường mô phỏng tuyến đường thế nào rồi? Tiểu Uông quả nhiên bị kéo theo suy nghĩ, lập tức vỗ ngực trả lời. Thu hoạch chắc chắn là đầy ắp luôn rồi. Tôi và đội trưởng Tôn đã kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng cũng xác định được một tuyến đường phù hợp nhất. Đó là đi qua dưới một cây cầu đá. Đến lúc đó gọi mấy anh em giám định dấu vết đi phúc tra, chắc chắn sẽ có phát hiện. Ngay khi Tiểu Uông đang tự tin báo cáo, Cố Nham cúp điện thoại bước tới, thần sắc nghiêm nghị nói, bên pháp y đã xác định hung khí qua 3 lần giám định. Mạnh Hoặc hỏi, hung khí? Trước đó bác sĩ pháp y Lục không phải nói vì thời gian quá lâu, chỉ có thể suy đoán là tử vong do chấn động đầu thôi sao? Tôi đã lật lại hồ sơ các vụ án gần đây, phát hiện ở thành phố Giang Kiều, tỉnh lân cận, từng có một vụ án phục hồi hộp sọ thành công, nên tôi đã thử liên hệ với bác sĩ pháp y lúc đó để được hỗ trợ. Cố Nham giải thích, mặc dù vị bác sĩ pháp y đó cũng không thể phục hồi hoàn chỉnh hộp sọ, nhưng vài ngày sau đã mô phỏng được hình dạng hung khí. Tiểu Uông và Mạnh Họa đồng thanh hỏi, là gì à? Cố Nham mở báo cáo trên điện thoại, phóng to, rồi xoay màn hình. Hai người họ đồng loạt nhìn chăm chăm vào báo cáo phân tích phía trên. Một lúc sau Mạnh Họa đọc ra câu trả lời, gạch. Cố Nham gật đầu, nhưng Tiểu Uông lại có vẻ không hiểu, nói, không thể nào. sao lại là gạch được? Vì sao lại nói vậy? Cố Nham cất điện thoại, hỏi một cách sắc bén. Cậu phát hiện ra điều gì khi mô phỏng tuyến đường? Tiểu Uông gật đầu liên tục. Đúng vậy, lúc tôi đi về phía đó, tôi gặp một bà cụ rất hiền từ. Bà ấy hỏi chúng tôi có phải đang đi đường núi phía Tây không? Anh nói rồi lại ngừng lại, nhìn biểu cảm của Cố Nham một lúc. Cố Nham không chút biểu cảm nói, tiếp tục nói về vụ án. Bà cụ đó nói con đường này không may mắn, có người chết rồi. Tiểu Uông xoa mũi, ánh mắt vẫn không dám trực diện nhìn vào sắc mặt phó đội trưởng. Còn nói gì nữa ấy nhỉ? Người già ở huyện Hòa Phong đều biết con đường phía Tây này khó đi. Đặc biệt là vào những ngày mưa, đi xe đạp cũng sẽ bị trượt ngã vì bùn lầy. Sơ suất một cái là rơi xuống, nên hầu như không ai chủ động đi về phía đó. Mạnh Họa là người đầu tiên lên tiếng. Vậy sao lại có gạch trên con đường đó được? Đúng vậy, học tỷ, chị xem lần này em có phản ứng nhanh không? Tiểu Uông nói xong, lại lén liếc nhìn Cố Nham, chỉ thấy anh đang thao tác điện thoại để chỉnh sửa nội dung. Đường quay hàm dường như hơi căng thẳng, đôi mắt dưới hàng lông mày sắc sảo lạnh lẽo bất thường, khiến người ta sợ hãi không dám đối mặt. Ba người đứng bên xe im lặng vài giây, ai nấy dường như đều nặng trĩu tâm tư, sắc mặt ngưng trọng. Xa xa, gió lạnh gào thét thổi đến, cuốn theo những chiếc lá khô lướt qua bánh xe. Cổ áo Cố Nham bay phất phơ trong gió. Một lúc sau anh gọi điện thoại, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên. Bác sĩ Pháp Y Lục, tôi đã xem báo cáo cô gửi. Cô có thể mô phỏng cho tôi một bản đồ hành động 3D được không? Tiểu kịch trường, về việc Cố Nham gọi điện liên hệ bác sĩ Pháp Y trong vụ án Giang Kiều. Cố Nham gọi điện, tút tút tút. Xin chào, cho hỏi đây có phải là đội trưởng Lộ của đội điều tra hình sự thành phố Giang Kiều không ạ? Không phải. Đây là điện thoại của vợ tôi. Tôi là người của đội chống MT. Anh là ai? Cố Nham ngạc nhiên trong hai giây trước giọng nam ở đầu dây bên kia rồi chấp nhận điều này. Tôi là cục công an Hồ Tân thành phố Lư Dương, cách Trương.